Thiên Châu Biến. Tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Giới thiệu. Mỗi người đều có bản mạng châu. Sau khi thức tỉnh, hoặc là ý châu, hoặc là thể châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên châu lại tựa như song bào thai vậy. Khi ý thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là thiên châu. Tu luyện thể châu giả gọi là thể châu sư. Tu luyện ý châu giả gọi là ý châu sư. Mà tu luyện thiên châu giả tất nhiên gọi là thiên châu sư vậy. Thiên châu sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu. Vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là thiên châu thập nhị biến. Diễn viên của chúng ta chính là một vị tu luyện thiên châu biến. Hắn là một cung tiến thủ. Tác phẩm này Đường Tam có nói sẽ đi theo lộ tuyến hài hước, phấn chư cật hổ, hơi lưu manh một chút. Khác hẳn với những nhân vật ở những tác phẩm trước. Chương một đại tỷ, ta nghĩ đó là một hiểu lầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thiên cung đế quốc thủ đô Thiên cung thành ngoại quan đảo. Thiên cung đế quốc chính là hảo mưu đại lục Tây Phương một cái tiểu quốc. Cũng không phụ thuộc vào gì đại quốc. Hoàn cảnh, khí hậu thoải mái hợp lòng người. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, bầu trời trong suốt tựa như một khối thật lớn màu lam thủy tinh, không hề tạp chất. Còn là bởi vì không khí chính là trong vắt cũng khiến cho ánh mặt trời trở nên phá lệ chói mắt một ít. May mắn, quan đảo hai bên sinh trưởng trăm năm đã ngoài ngô đồng cây già. Tráng kiện chi nha mang theo dày phiến lá đem rộng lớn quan đảo cơ hồ hoàn toàn che. Hình thành này rất có xanh lâm ấm đường lớn. Vẫn lan tràn ra gần trăm dặm. Cơ hồ chỉ cần là thiên cung đế quốc người cũng biết này tinh thần lâm ấm nói tồn tại. Thiên cung thành địa lý vị trí thập phần độc đáo. Thậm chí có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Bởi vì tại đây tòa thiên cung đế quốc thủ đô chung quanh là tảng lớn rừng rậm. Mà thiên cung thành giống như là này tấm trong rừng rậm một viên minh châu. Tuy rằng thiên cung đế quốc thân mình cũng không cường đại, nhưng này thiên cung thành lại phi thường nổi danh. Quay chung quanh thiên cung thành đại rừng rậm tên là tinh thần xâm lâm. Bởi vì nơi này là toàn bộ đại lục duy nhất sinh trưởng tinh thần cây địa phương. Tinh thần cây cây tâm là chế tác thượng đẳng cung nỏ chuẩn bị tài liệu. Có bực này vật tư chiến lược tồn tại, thiên cung thành phồn vinh có thể nghĩ. Lúc này, một gã nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên chính đi ở nầy tinh thần lâm ấm trên đường. Trong miệng còn hừ những thứ gì? Hoa tâm luyện đại não, yêu đương vùng trộm trái tim hảo, tán gái kháng ai lão, tán tình giải phiền não, thầm mến tâm không già, tương tư buồn ngủ ít. Thường nói anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Có thể anh hùng không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ đem mỹ nhân lưu cho song nhân? Mỹ nhân cũng không như vậy xem. Chẳng lẽ mỹ nhân không nên phối anh hùng? Thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Có thể con thỏ không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ làm cho khác con thỏ qua ăn? Cây cỏ cũng không nghĩ như vậy. Ai ăn không phải ăn? Vì cái gì không cho mặt chín ăn? Thường nói có tiền có thể xử dụng thôi mài, có thể dụng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ thôi mài không nên trả thù lao sao? Tiền cũng không nghĩ như vậy, tiền cấp dụng sẽ không tai họa người, làm cho người ta liền không nhất định. Ha ha! Thiếu niên thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, nhìn qua thật là cường tráng, con người đen. Màu đen tóc ngắn, mặc một thân bố y lại vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Làn da thượng lóe ra khỏe mạnh màu đồng cổ sáng bóng, ánh mắt đang lúc lại anh khí bừng bừng. Hắn tướng mạo cũng không tính rất anh tuấn, nhưng thực dễ dàng làm cho người ta lấy hảo cảm. Nếu con theo bề ngoài xem, dùng hàm hậu, giản dị hai chữ để hình dung hắn tái thỏa đáng bất quá. Chẳng qua, hắn trong miệng nói lời nói lại là cùng hàm hậu nửa điểm không dính bên. Đương nhiên, chỉ có ở không ai thời điểm, hắn mới có thể toát ra vài phần bản sắc. Ai không thể tu luyện thiên lực thật là một bi kịch. Đầu năm nay, bộ dạng hảo căn bản vô dụng. Có thiên lực thêm bản mạng châu mới là vương đạo. Thương thiên à, đại địa à, vì cái gì các ngươi phải như vậy ngoạn ta? Không nên cho ta Chu Duy Thanh một bộ tiên thiên kinh mạch bế tắc thân thể, rồi lại cho ta như vậy một bộ anh tuấn khuôn mặt. Không cho ta trở thành thiên châu sư quả thực là dậm chân giận dữ a. Đương nhiên, này anh tuấn con là chính bản thân hắn cho là như thế. Vừa nói, người này còn rất là không khách khí hướng bầu trời so với trong đó chỉ. Bất quá, hắn hiển nhiên không phải thật sự ở oán trời trách đất. So với trong đó chỉ sau, lập tức mình an ủi không thể tu luyện thiên lực cũng tốt. Lão nhân vốn liền đủ nghiêm khắc. Nếu thật sự thức tỉnh cái bản mạng châu và vân vân, nói không chừng của ta cuộc sống nếu so với hiện tại bi thảm 100 lần. Như vậy cũng tốt. Hiện tại lão nhân đối ta cũng vậy chán nản. Làm quần áo lụa là nha nội ra vẻ cũng là cái rất tốt lựa chọn. Tắm rửa đi. Vừa nói, trên mặt hắn đã toát ra một cái chuyên thuộc loại chính hắn chiêu bài thức hàm hậu tươi cười. Đương nhiên, chân chính quen thuộc người của hắn mới biết được. Đối với Chu Duy Thanh người này mà nói, hắn sở biểu hiện ra hàm hậu là cùng với đáng khinh bức tranh ngang bằng. Tuy rằng không thể tu luyện hắn trong miệng theo như lời thiên lực, nhưng Chu Duy Thanh thân thể hay là tương đương cường tráng. Năm nay hắn mới chỉ có 13 tuổi. Nhìn qua cũng đã như là 15, 6 tuổi thiếu niên. Điểm này nhưng thật ra đầy đủ kế thừa phụ thân hắn quang vinh truyền thống. Ở tinh thần lâm ấm trên đường đi ra ước chừng 5 dặm tả hữu, hắn đột nhiên một quải cong, liền chát vào tinh thần sâm lâm bên trong. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ chính là tại đây tấm trong rừng rậm ngoạn đại. Từ khi bát tuổi năm ấy, bị thí nghiệm ra tiên thiên kinh mạch bế tắc không thể vận chuyển thiên lực lúc sau, Chu Duy Thanh phụ thân sẽ không tái bức bách hắn tu luyện thiên lực, nhưng luôn muốn cho hắn làm một ít vô cùng thống khổ kỳ quái huấn luyện. Nhàn hạ là lúc hắn thích nhất làm chuyện liền là một người chạy đến tinh thần sâm lâm chung chơi đùa. Tinh thần sâm lâm chung cũng không có gì thiên thú tồn tại, là hảo mưu đại lộ thượng an toàn nhất rừng rậm một trong. Chui vào tinh thần sâm lâm sau, Chu Duy Thanh cơ hồ là nhắm mắt lại đi trước. Đối với nơi này hắn thật sự là quá quen thuộc. Ước chừng đi rồi có tiểu thời gian nửa canh giờ, róc rách tiếng nước chảy đã truyền vào trong tai. Vừa nghĩ tới kia mát lạnh ngọt lành hồ nước, Chu Duy Thanh không khỏi nhanh hơn đi tới cước bộ. Như vậy viêm trời nóng khí, tài năng ở ngày đó nhiên băng tuyền hội tụ thành nước suối trung ngâm vừa lật ra sao trở mỹ sự. Nguyên lai, ngay tại này tinh thần sâm lâm trung khoảng cách quan đảo cách đó không xa, có như vậy một mảnh tiểu hồ. Nó là từ địa hạ trào ra băng tuyền ngưng tụ mà thành. chỉ có đường kính 100 mét tả hữu. Chung quanh đều là rậm rạp tráng kiện đại thụ. Cho nên, biết người nơi này rất ít. Chu Duy Thanh cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ mới phát hiện. Hắn trời xanh tính thích thủy cùng với ướt át địa phương. Bình thường lại không có gì bằng hữu. Nhàm chán thời điểm, liền chính mình chạy tới tắm một cái. Cũng là dương dương tự đắc. Chuyển qua một cây đại thụ, băng tuyển tiểu hồ đã gần ngay trước mắt. Chu Duy Thanh không có nóng lòng xuống nước. Trước cởi áo khoác ném ở một bên. Sau đó ở hồ bên bờ ngồi chồm hổm xuống. Cái đầu dài tìm hiểu đến mặt nước chính phía trên. Nhìn trong nước ảnh ngược nhu liễu nhu mặt mình. Thì thào lẩm bẩm ta dựa vào. Lại mẹ nó suốt. Đang ở hắn thói quen tính tự kỷ cảm khái khi. Đột nhiên đang lúc. Dầm một tiếng tiếng nước chảy truyền vào trong tai. Lệnh Chu Duy Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa thấy đừng lo, ánh mắt của hắn nhất thời thẳng. Ngay tại băng tuyển tiểu hồ một khác bên, vừa mới có người nhảy vào trong hồ, bắn tung tóe lên vô số bọt nước. Trên mặt hồ trên không dương quang chiếu rọi xuống, trong suốt bọt nước tựa hồ bị nhuộm đẫm thành màu vàng. Mà ngay tại kia nước gợn nhộn nhạo bên trong, một đầu phấn hồng màu tóc dài nháy mắt liền nhéo Chu Duy Thanh tầm mắt. Băng tuyển tiểu hồ thủy rất cạn, chỉ có một thước tả hữu bộ dáng. Kia nhảy vào hồ nước chung cô gái là đưa lưng về phía Chu Duy Thanh này phương hướng. Mà kia hồ nước vừa mới mạn quá của nàng cái mông. Có thể Chu Duy Thanh lại như trước có thể đã gặp nàng kia tinh tế vòng eo chỗ động lòng người đường cong. Này, này. Phù một tiếng. Hai cổ máu mũi đã theo Chu Duy Thanh cái mũi chỗ biểu bắn mà ra. Người này bình thường tuy rằng cũng sẽ thường xuyên ý xâm. Nhưng mới bất quá 13 tuổi hắn cho dù thành thục sớm đi cũng là một rõ đầu rõ đuôi tiểu sử nam. Như thế gần gũi chứng kiến một gã toàn thân trần trụi cô gái nhưng vẫn là lần đầu tiên. Đúng là kích động phun ra máu mũi. Thật sự là rất cấp lực. Chu Duy Thanh vội vàng che cái mũi của mình. Nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn thẳng cô gái kia bóng dáng. Căn bản quên ở phía sau chính mình là cỡ nào dễ dàng bại lộ. Chính là ở trong lòng hò hét. Chuyển lại đây. Mau chuyển lại đây. Kia có phấn hồng màu tóc dài cô gái giống như là nghe được Chu Duy Thanh kêu gọi dường như. Thế nhưng thật sự chậm rãi xoay người lại. Của nàng cảm xúc rõ ràng thực hưng phấn. Hai tay liêu thủy thân thể chậm rãi hướng tới Chu Duy Thanh phương hướng vòng vo lại đây. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy kia rất tròn đường viện đã đang nhìn. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một tiếng khẽ kêu vang lên. Điện hạ cẩn thận. Có người. Vậy có màu hồng phấn tóc dài thiếu nữ nghe được tiếng gọi ầm ĩ giống như là một con trấn kinh chim nhỏ một loại. Nhanh chóng rút vào dưới nước. Nhất thời, trừ đầu ở ngoài, tất cả tốt đẹp cũng ngâm ở băng tuyền trong hồ nhỏ. Nàng cũng đồng thời thất kinh xoay đầu lại. Không đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Trước mắt cảnh vật một trận thiên toàn địa chuyển. Phù phù một tiếng. Té thất điên bát đảo. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh mặc dù chưa từng tu luyện quá. Nhưng từ nhỏ ở phụ thân nghiêm khắc dạy. Thân thể luyện tương đối khá. So với người bình thường hay là muốn bén nhạy một chút. Trên mặt đất đánh cút đã một lần nữa đứng lên. Lúc này, tựu ở trước mặt hắn ba thước ngoài. Một gã nhìn qua hơn 20 tuổi thiếu nữ liễu mi đứng đấy, đang tức giận nhìn chăm chú hắn. Cô gái kia tướng mạo bình thường, cũng là một thân áo giáp nhung trang, cầm trong tay lợi kiếm. Trên người còn đeo một tờ dùng tinh thần mộc chí luyện mà thành trường cung. Chu Duy Thanh liếc mắt một cái tựu nhận ra nàng kia trên bì giáp một ít tiểu đám, một ít đám tinh thần xài hoa văn. Đây cũng là hoàng thất chuyên dụng. Trước mắt thiếu nữ này hẳn là cung đình thị vệ. Hấp dẫn nhất Chu Duy Thanh chú ý hay là thiếu nữ này tay phải đang vây bắt cổ tay hắn xoay tròn tam khỏa hạt châu. Kia tam khỏa hạt châu là phỉ thúy tính chất. Chu Duy Thanh thị lực rất tốt. Hơn nữa hạt châu kia thượng sở tử mang nhàn nhạt tia sáng, làm hắn có thể thấy rõ. Đó là ba phần nhu loại, ba phần băng loại cộng thêm bốn phần long thạch loại phỉ thúy châu. Cho dù Chu Duy Thanh không có tu luyện quá, hắn cũng biết này ra hiện tại tay phải tam khỏa hạt châu nhưng không phải là cái gì đồ trang sức. Đó là thực lực tượng trưng. Ở Hảo Mưu Đại Lục thượng nhìn một người thực lực, có thể từ tam phương diện tiến hành bình luận chắc. Bất kỳ một phương diện cực kỳ xông ra, cũng có thể trở thành cường giả. Này ba phương diện tự theo thứ tự là thiên lực, thể châu cùng ý châu. Thiên thể chỉ đúng là người bản thể, bởi vì người vẫn cho rằng mình là thần sở sáng tạo ra cao nhất cấp sinh vật, là trời cao ban cho thân thể. Cho nên tự xưng là thiên thể. Thông qua bất đồng phương pháp tu luyện, tăng cường sau lấy được lực lượng, tự xưng là thiên lực. Thiên lực chia làm tứ đại tầng thứ, theo thứ tự là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực, thiên đạo lực. Mỗi một tầng vừa chia làm 12 trọng. Nghe nói tu luyện tới tối cao tầng thứ thiên đạo lực người, có thể có được thiên đạo lực, dẫn thiên đạo cho mình dùng, cũng đủ hủy diệt vừa nhưng sáng tạo, thậm chí nhưng sống thiên tái. Bất luận là tu luyện thể châu sư, hay là tu luyện ý châu sư, cũng cần lấy thiên lực làm căn cơ. Cũng không đủ thiên lực chống đo, thiên phú khá hơn nữa cũng không được. Ở khổng lồ Hảo Mưu Đại Lục thượng, loài người từ khi ra đời đều sẽ có được một viên bổn mạng châu của mình. Chẳng qua là dù ai cũng không cách nào biết bổn mạng châu của mình là cái gì. Chỉ có làm thiên lực tu luyện tới thiên tinh lực để tam trọng thời điểm, bổn mạng châu mới có thể giác tỉnh. Mà thiên tinh lực tu luyện là cực kỳ khó khăn. Nhất là nhập môn thiên tinh lực, nhất định phải có thể cùng mình bổn mạng châu câu thông đích thiên phú mới có thể tu luyện thành công. Tiền tam trọng thiên tinh lực tựu tương đương với loài người 3 lần thoát thai hoán cốt. Có thể người hoàn thành trong trăm không có một. Nếu như có thể hoàn thành để tam trọng thiên tinh lực tu luyện, làm bổn mạng châu giác tỉnh, như vậy tựu có thể đột phá người bình thường phạm vi. Này một loại người tựu được gọi là ngự châu sư. Chu Duy Thanh cũng là bởi vì tiên thiên kinh mạch tắc nghẽn mà vô pháp tu luyện thiên lực, cho nên tự thân bổn mạng châu vô pháp giác tỉnh, chỉ có thể làm người bình thường. Bổn mạng châu có 2 loại bất đồng hình thái. Sau khi thức tỉnh, ra hiện tại cổ tay phải, thủy chung quay chung quanh cổ tay xoay tròn, được gọi là thể châu. Nếu như vị trí biến thành tay trái cổ tay, đó chính là ý châu. Thể châu cùng ý châu có bản chất khác biệt. Nói như vậy, thể châu kẻ có được cũng là cường đại chiến sĩ. Bởi vì mỗi một mai thể châu đều có thể tăng cường thân thể năng lực, đồng thời còn có thể thông qua thể châu đọng lại hình dạng đem ngưng tụ thành làm vũ khí hoặc là áo giáp. Thật lớn trình độ tăng phúc thể châu sư. Như ý châu kẻ có được thì có mạnh hơn trí nhớ. Có thể thông qua ý châu thuộc tính tới khống chế các loại nguyên tố, thậm chí là một chút thần kỳ lực lượng. Như ý châu cũng muốn thông qua một loại tên là ý châu thác ấm phương thức tới có ý châu chuyên trúc năng lực. Nhưng bất luận là thể châu hay là ý châu, phân chia thực lực cao thấp cũng là căn cứ kia số lượng. Tu luyện bổn mạng châu được gọi là luyện châu. Tu luyện thể châu đúng là thể châu sư, tu luyện ý châu đúng là ý châu sư, năng lực thượng mỗi người mỗi vẻ. Bất luận là thể châu sư hay là ý châu sư, bổn mạng của bọn hắn châu nhiều nhất đều chỉ có thể có 9 viên. Trong đó, có 1 đến 8 khỏa vi sư cấp, 4 đến 6 viên vi tôn cấp, 7 đến 9 viên vi tôn cấp. Mỗi một cấp vừa chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị tam phẩm. Giống như trước mắt vị này cung đình nữ vệ sĩ chính là một gã thượng vị thể sư. Ngàn vạn không nên xem thường trước mắt cái này có tam châu thượng vị thể sư. Phải biết rằng, giống như thiên cung đế quốc nhỏ như vậy quốc, ngự châu sư tổng số lượng cũng chưa tới 100 vị. Trước mắt vị này thượng vị thể sư ở thiên cung đế quốc thực lực tuyệt đối có thể xếp phía trước 50 vị. Bởi vậy có thể thấy được ngự châu sư nghề nghiệp này là co nào hiếm có. Có tam khỏa thể châu. Chứng minh nàng thiên lực lúc đầu tu luyện đến thiên tinh lực để thập trọng trở lên. Thậm chí còn có thể đột phá thiên tinh lực tiến vào đến thiên hư lực tầng thứ. Lấy thực lực của nàng đủ để dễ dàng đối phó 100 tên tinh nhuệ sĩ binh. Thể châu cùng ý châu biểu hiện hình thức theo thứ tự là bất đồng bảo thạch. Ra hiện tại tay phải thể châu. Tất cả đều là lấy các loại phỉ thúy làm gốc thể. Bất đồng chủng loại phỉ thúy đối với thể sư tăng phúc cũng không giống với. Thể châu đối với thể sư tăng phúc chủ yếu thể hiện vì 6 loại. Theo thứ tự là lực lượng chi băng phỉ thúy, nhu nhận chi nhu phỉ thúy, cứng rắn chi kim phỉ thúy, nhanh nhẹn chi long thạch phỉ thúy, phối hợp chi hồng phỉ thúy, sự chịu đựng chi mực phỉ thúy, thể y, u, vinh, quy. Quy, thể châu một loại cũng là tạp sắc phỉ thúy. Nói đúng là mỗi viên thể châu là do bất đồng chủng loại phỉ thúy hợp lại hợp mà thành. Trước mặt tên này thượng vị thể sư mỗi một viên thể châu cũng là tùy 3 phần nhu loại. 3 phần băng loại cộng thêm 4 phần long thạch loại phỉ thúy tạo thành. Nói cách khác. Nàng mỗi một viên thể châu nếu như tăng phúc làm 100 lời của. Như vậy, vì nàng tăng phúc năng lực theo thứ tự là 30% sự mềm dẻo, 30% lực lượng cùng 40% nhanh nhẹn. Coi như là tương đối khá phối hợp liễu. Cảm thụ được kia tức giận trong hai tròng mắt mang vào lành lạnh sát cơ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng ớn ra hàn khí. Trần lại nói đại tỷ. Ta nghĩ đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm. Cung đình nữ hầu vệ cổ tay run lên. Leng keng một tiếng. Bên hông trường kiếm đã rút ra. Mặc dù nàng không có sử dụng cổ tay phải thượng tam khỏa thể châu. Nhưng ở thiên lực rót vào. Trường kiếm trong tay cũng lộ ra vẻ phá lệ sáng ngời. Thiên lực không thể thông qua vũ khí phóng ra ngoài hiện ra kiếm cương. Chứng minh nàng thiên lực vẫn không có thể đột phá thiên tinh lực phạm vi. Nếu như đến thiên hư lực, là có thể tiến hành thiên lực phóng ra ngoài liễu. Dĩ nhiên, đây là đang nàng không sử dụng thể châu dưới tình huống. Nếu như cộng thêm thể châu lời của, vậy thì có tăng lớn thiên lực tiêu hao. Dựa theo thể châu thuộc tính đồng thời tăng cường sự mềm dẻo, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Rất rõ ràng đối phó Chu Duy Thanh cái này tay không thốn thiết người bình thường là căn bản không cần làm như vậy. Hàn quang chợt lóe. Cung đình nữ hầu vệ mũi kiếm tự điểm vào Chu Duy Thanh nơi cổ họng. Chỉ cần hướng tiền nhẹ nhàng một đưa, lập tức là có thể muốn tánh mạng của hắn. Vị này thể sư đại tỷ thật sự là hiểu lầm, rồi hãy nói, ta cũng vậy thật là làm không đến thấy a. Bỏ qua cho ta đi. Chu Duy Thanh vẻ mặt đáng thương nhìn cung đình nữ hầu vệ. Hợp với cái kia dường như thật thà khuôn mặt, hoàn thì hữu mấy phần sức thuyết phục. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu xin điểm kích. Thật ra thì ta có chút muốn khóc, tiểu thần cùng Thiên Châu lần cùng nhau lên đề cử bảng còn lẫn đụng tới. Nếu như cũng tập trung ở một quyển sách thượng, chúng ta đề cử bảng vị trí tiểu thứ hai liễu. Công chúa điện hạ, không thể. Ni Nhã kinh hô một tiếng, muốn ngăn trở đế phù Nhã. Nhưng nàng lúc này cũng đã tức giận tới cực điểm. Tay phải cản lại Ni Nhã. Tay trái đã hướng Chu Duy Thanh phương hướng giơ lên. Ni Nhã mặc dù là thượng vị thể sư, nhưng nàng thiên lực tu vị là thiên tinh lực cửu trọng. So sánh với đế phù Nhã chỉ cao lưỡng trọng. Ở không sử dụng thể châu dưới tình huống vừa sợ ném chuột vỡ đồ không dám vô cùng vận dụng thiên lực. Nhất thời bị đế phù Nhã giơ lên tay phải ngăn trở một chút. Cũng ở nơi này ngắn ngủi công phu thời gian, đế phù Nhã đã hoàn thành đối với Chu Duy Thanh công kích. Đế phù Nhã tay trái trên cổ tay để nhất mai hồng bảo thạch ý châu tia sáng chán phóng. Một đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa cầu gào thét ra. Ở trên bầu trời mang theo một đạo huyến lệ đuôi diễm hung hăng đập vào Chu Duy Thanh trên lưng. Hỏa cầu ầm ầm nổ tung. Chu Duy Thanh kêu thảm một tiếng. Cả người bị tạc bay ra năm thước ngoài. Nữa hung hăng rơi trên mặt đất. Liên tiếp quay cuồng vài tuần. Sau lưng đắt là huyết nhục trong mơ hồ còn mang theo một cổ mùi khét nhân. Ngươi, ngươi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn về phía xuất thủ sau cũng giống như trước lâm vào giải ra đế phù Nhã. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đế phù Nhã thế nhưng thật sẽ đối với hắn xuất thủ. Hơn nữa còn lại như thế tàn nhẫn. Đế phù Nhã sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ở tức giận trung phát sau, nàng cũng lập tức ý thức được không ổn. Mình để nhất ý châu thác ấm bảo liệt hỏa cầu uy lực như thế nào nàng rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời tâm thần đều chiến. Bất luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh cũng là đế quốc nguyên soái đứa con. Nhưng hiện tại nàng cho dù hối hận cũng đã chậm. Thân là đế phù Nhã thiếp thân thì vệ Ni Nhã cũng ngây dại. Thiếp thân áo lót trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt liễu. Nếu là công chúa điện hạ giết nguyên soái đứa con, mới xuất sinh đã được ban cho tử tước tước vị Chu Duy Thanh, chỉ sợ đế quốc cũng muốn đại loạn liễu. Nhưng là nàng cùng đế phù Nhã cũng không tự ý thời gian quyết định. Lúc này nhị nữ cũng đã là một mảnh mờ mịt không biết làm sao. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt, vốn là hay là một mảnh tình lãng thiên không chợt âm trầm xuống. Một tiếng nổ ở tinh thần xâm lâm bầu trời vang lên. Ngay sau đó, cả thiên không ở mấy lần hô hấp công phu thời gian chung cũng đã trở nên nước sơn đen như mực. Đế Phù Nhã cùng Ni Nhã cũng cảm giác được một cổ lạnh như băng lạnh lẽo không hiểu ra hiện trong lòng mình. Ta không phải cố ý. Đế Phù Nhã lẩm bẩm nói. Ni Nhã lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại. Một thanh kéo Đế Phù Nhã nói công chúa điện hạ. Sắc trời không đúng. Chúng ta nhanh lên đi. Về trước hoàng cung rồi hãy nói. Tìm vị sinh mệnh hệ ý sư tới cứu Chu Tử Tước. Vừa nói, nàng dùng sức kéo ra Đế Phù Nhã quay đầu bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng. Chu Duy Thanh như vậy người bình thường bị Đế Phù Nhã dùng ý châu thác ấm kỹ năng chính diện oanh trung. Sống sót có thể cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, nhất định phải rời đi trước hiện trường rồi hãy nói. Nếu không, mong khi bị người khác thấy, vậy thì thật xong. Trước lúc này rời đi thôi mới là nhất lựa chọn chính xác. Hỏa hệ ý châu sư ở thiên cung đế quốc mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không chỉ là Đế Phù Nhã công chúa một người. Chỉ cần không có ở đây hiện trường, hết thầy cũng còn có khoan nhượng. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất. Toàn thân tuy là không thể động đậy, nhưng hắn vẫn rõ ràng nghe Đế Phù Nhã cùng Ni Nhã rời đi tiếng bước chân. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng ngâm vào dung nham địa ngục một loại. Trong cơ thể máu tựa hồ cũng sôi trào. Mỗi một lần há mồm, đều có màu đỏ nhạt sương mù từ miệng trung phun ra. Bị bạo liệt hỏa cầu chính diện oanh kích đích lưng bộ cũng không đau đớn. Bởi vì đã sớm là hoàn toàn chết lặng. Nhưng này nóng bỏng hỏa độc cũng đang ăn mòn thân thể của hắn mỗi một phần. Nếu như ở mới vừa bị Đế Phù Nhã công kích sau có thể có một vị sinh mệnh hệ ý châu sư cứu trợ, có lẽ hắn còn có sống sót cơ hội. Nhưng lúc này, hỏa độc đã xâm nhập phế phủ. Tánh mạng đang từng giọt xa ly hắn mà đi. Chu Duy Thanh vốn là thiên tính hết sức lạc quan người. Nếu không thì hắn thân là nguyên soái đứa con cũng là vô pháp tu luyện người bình thường. Cũng không thể có thể trôi qua như vậy thư thái liễu. Hắn không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm tình không có đi làm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mình thế nhưng hồi yếu chết ở vị hôn thê trong tay. Thật ra thì trong lòng hắn cũng không phải là đặc biệt hận Đế Phù Nhã. Hắn chỉ hận trời cao tại sao không để cho hắn một có thể tu luyện thân thể. Nếu như hắn cũng có thể trở thành một gã ngự châu sư, như vậy hết thảy cũng sẽ không giống với. Mãnh liệt oán niệm vẫn còn như thực chất một loại không ngừng từ Chu Duy Thanh trên người tán ra. Hắn ở trong lòng tàn bạo thề Đế Phù Nhã. Nếu như lão tử lần này có thể không chết, vốn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta, van xin ta cưới ngươi. Sau đó ta lại đem ngươi xua đuổi như rác lý. Hoàn cuối cùng này lời thề, Chu Duy Thanh ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Ngay cả kia vô cùng nóng rực cảm giác cũng đã càng ngày càng nhạt. Tánh mạng của ta thật sẽ phải như vậy kết thúc sao? Đây là hắn trong lòng cuối cùng ý nghĩ. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một tiếng ầm vang nổ. Một tiếng nổ vang giống như là khi hắn trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng nổ dường như. Đem nửa hôn mê trạng thái Chu Duy Thanh vừa chấn tạm thời tỉnh táo lại. Hắn chừng lớn hai mắt. Nhìn qua là một bộ vô cùng rùng rợn hình ảnh. Một đạo hắc sắc cái khe tựu ra hiện ở trước mặt hắn ngoài không trung ba thước. Không khí uyển như một con khổng lồ ánh mắt, lặng lẽ hướng hai bên vỡ ra. Bởi vì lúc trước kịch liệt nổ vang, Chu Duy Thanh bị chấn động đã là há to miệng. Lại là một ngụm màu đỏ nhạt huyết vụ từ miệng trung phụt lên ra. Cũng vừa lúc đó, kia hắc sắc trong cái khe, một đoàn kỳ dị quang thải giống như là kia cử đại hắc mâu con ngươi một loại lặng lẽ xuất hiện. Kia là một loại cầu hình thể, có trẻ nít quyền đầu lớn nhỏ. Bản thể nước sơn đen như mực, nhưng phía trên bao phủ thanh lam bạc ba màu quang thải. Chu Duy Thanh kia một búng huyết vụ vừa lúc phun tại liễu này cái yêu dị hắc châu trên. Nhất thời, một cỗ cực hạn lạnh như băng hơi thở Chu Duy Thanh chẳng bao giờ cảm thụ qua trong nháy mắt liền từ kia hắc sắc hạt châu thượng nổ bung. Trong nháy mắt xông vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh thân thể kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước tất cả nóng rực cùng cháy cảm trong nháy mắt đã là không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ cảm giác mình như rớt vào hầm băng một loại. Nguyên vốn đã có chút mơ hồ cảm xúc vào giờ khắc này đột nhiên trở nên dị thường phấn khởi. Chung quanh hết thảy đã ở hắn sáu cảm trong trở nên phá lệ rõ ràng. Kia mai hắc sắc hạt châu phảng phất bị trong thân thể của hắn cái gì lực lượng dẫn dắt một loại. Sưu hạ xuống, trực tiếp chui vào trong miệng hắn. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, toàn thân giống như là biến thành tượng đá một loại. Sở có ý thức đã bị trong nháy mắt phong bế, trước mắt tối sầm, tựu ngất đi. Chu Duy Thanh phía trên thân thể cách khe lặng lẽ bế hợp. Ngay sau đó, trước một khắc còn nước sơn đen như mực thiên không bình tĩnh lại. Như mực mây đen chậm rãi tản đi. Ánh mặt trời lại một lần phủ xuống ở tinh thần sâm lâm. Dĩ nhiên, cũng phủ xuống ở đây trên băng tuyền tiểu hồ. Tiểu Tam đã nói, nếu như hôm nay chút đẩy cũng vọt tới trên cùng năm tựu còn canh ba. Chúng thư hữu, đến đây đi. Cùng nhau lăng ra các ngươi quý giá phiếu đề cử ủng hộ sách mới. Vọt tới thứ 5 thì canh thứ 3. Canh 2 sẽ ở 5 giờ chiều chừng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 2 yêu dị Hắc Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tinh thần xâm lâm bên băng tuyển tiểu hồ. Chu Duy Thanh thân thể gần như hiện ra vì hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Nằm trên mặt đất, cả người cũng đã lâm vào hôn mê sâu độ trong. Nhưng là vào lúc này trên người hắn đi đã bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Trước ra hiện tại hắn trên người là một tầng hắc sắc quang mang. Mặc dù ánh mặt trời trọng tân ra hiện tại trong thiên không thành, nhưng là trên người hắn sở tán tầng này u ám hơi thở vẫn như cũ là sâu như vậy thúy. Kia hắc sắc quang mang giống như là một kén tầm loại, lặng lẽ bao trùm liễu Chu Duy Thanh thân thể. Cái kia lúc trước bị bạo liệt hỏa cầu oanh kích ra chóc thịt bong, có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra xương sườn trầm trọng thương thế, thế nhưng ở lấy mắt thường khó phân biệt độ khép lại. Nhất làm người ta rung động chính là ở sau lưng của hắn da thịt kinh mạch khép lại thời điểm, có thể mơ hồ thấy hắn xương cốt da thịt kinh mạch cũng nhuộm đẫm một tầng nồng đậm màu xám cho. Kia là một loại rất khó hình dung màu sắc. Này màu xám cho làm cho người ta cảm giác so sánh với Chu Duy Thanh thân thể mặt ngoài cái kia tầng hắc sắc còn muốn lạnh như băng. nhưng cũng tràn đầy hoạt bát sinh cơ. Nhưng là làm tầng này màu xám cho dần dần từ Chu Duy Thanh trong cơ thể lan tràn đi ra ngoài, thay thế thân thể của hắn mặt ngoài tầng kia hắc sắc quang mang sau. Chung quanh thực vật nhưng xuất hiện dù gì biến hóa. Có thể thấy rõ ràng. Từ Chu Duy Thanh bên cạnh thực vật bắt đầu. Tất cả thực vật cũng bị trên người hắn màu xám cho sở nhuộm đẫm. Ngay sau đó, những thực vật này ở màu xám cho chung mau khô héo hơn nữa hướng ra phía ngoài lan tràn. Chẳng qua là một lát sau, lấy Chu Duy Thanh thân thể làm trung tâm, bán kính 5 thước trong phạm vi, tất cả thực vật đã toàn bộ khô héo. Không hiểu tà khí ở trong không khí tung hoành. Mà Chu Duy Thanh sau lưng thương thế nhưng khép lại nhanh hơn liễu. Màu xám đen quang mang dần dần trở nên nồng nặc, âm lãnh, bá đạo, tà ác, yêu dị. Bốn loại hơi thở không ngừng quay chung quanh Chu Duy Thanh thân thể quanh quẩn. Thân thể của hắn cũng tùy theo bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Ngay sau đó, từ kia đen màu xám cho trong, ba sợi tia sáng lặng lẽ xuất hiện. Tựu như vậy ở hắn phía trên thân thể rất nhỏ chập chờn. Này ba sợi tia sáng đang là trước kia hắn nuốt vào trong bụng kia mai yêu gì hắc châu thượng sở có chứa màu xanh, màu lam cùng màu bạc. Mặt trời ấm áp quang mang thủy chung cũng không cách nào tiến vào đến Chu Duy Thanh thân thể chung quanh. Ở Chu Duy Thanh trên trán, một hắc sắc vương chữ chậm rãi xuất hiện. Mà trên da rẻ của hắn cũng có một tầng hiện lên quan xoắn hình dáng hắc sắc ma văn. Ở hắc sắc ma văn hạ còn có một tầng giống nhau như đúc màu xám cho ma văn. Hai tầng ma văn chồng thoạt nhìn có mãnh liệt lập thể hiệu quả. Những thứ này ma văn không chỉ là răng đầy ở Chu Duy Thanh trên người, cũng giống như trước lan tràn đến trên mặt hắn. Ước chừng non nửa canh giờ đã qua, tất cả sắc thái mới dần dần làm nhạt. Một lần nữa dung nhập vào đến Chu Duy Thanh trong cơ thể. Mà trên người hắn rủ dị đồng thời đường vân cũng tùy theo biến mất. Chu Duy Thanh kia vốn là khỏe mạnh màu đồng cổ da thịt nhìn qua muốn trắng nõn vài phần. Ngay cả bộ mặt đường viền tựa hồ cũng trở nên anh tuấn liếu một chút. Cái kia bị bạo liệt hỏa cầu oanh kích trôi qua lưng, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Da bóng loáng. Ngay cả đám chút dấu vết cũng không có để lại. Giống như là chẳng bao giờ bị thương quá dường như. Lại một lát sau, Chu Duy Thanh đích ngón tay giật giật, hôn mê sâu độ ý thức dần dần tỉnh táo lại. Làm Chu Duy Thanh theo bản năng mở hai mắt ra. Hắn không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Mặc dù lúc trước hắn lâm vào hôn mê sâu độ cũng không biết đạo đã sinh cái gì. Nhưng sau khi tỉnh lại hay là cảm giác được toàn thân một trận lạnh. Trái tim thật lạnh thật lạnh. Trận trận âm lãnh cảm giác làm hắn rất không thích ứng. Còn có một loại khó tả cảm xúc biến hóa. Ta không có chết. Chu Duy Thanh mạnh mẽ ngồi dậy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ dễ dàng rất nhiều dường như. Vội vàng giơ tay lên sờ sờ sau lưng của mình. Lưng da thịt bóng loáng xúc cảm làm hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ mới vừa rồi chỉ là của ta ngủ thiếp đi làm giấc mộng không được. Chu Duy Thanh xem một chút chung quanh. Nhất thời hiện. Còn có một chút mình y phục bể tan tành lưu lại dấu vết. Nhất là mặt đất chung quanh này một mảnh thực vật khô héo dấu vết là như vậy rõ ràng. Hiển nhiên đó cũng không phải mộng. Vỗ vỗ trán của mình, Chu Duy Thanh đại não dần dần rõ ràng. Nhớ lại liễu lúc trước sinh đủ loại. Cái kia ruột gì hắc châu thật giống như tiến vào ta bụng rồi. Rất nhanh, Chu Duy Thanh tựu nhớ lại liễu mình trước khi hôn mê một khắc kia sinh tình hình. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh khí xông vào trong bụng. Toàn thân lạnh lẽo tựu mất đi ý thức. Sau chuyện phát sinh tình hắn cũng không biết. Về phần trên mặt đất thực vật khô héo, hắn theo bản năng cho rằng là đế phù nhã kia bạo liệt hỏa cầu oanh kích ở trên người hắn sau. Hỏa cầu bị thêm vào nóng rực sở tạo thành. Bởi vì tiên thiên kinh mạch bế tắc, Chu Duy Thanh mặc dù thân là quý tộc, nhưng thượng nhưng chỉ là bình thường trường học. Đối với ngự châu sư năng lực chẳng qua là có biết một hay. Nếu không hắn cũng sẽ không xảy ra hiện lớn như vậy phán đoán khác biệt liễu. Nếu là đế phù nhã thứ một bổn mệnh châu kỹ năng cũng có thể sinh ra uy lực kinh khủng như thế. Nàng kia thì không thể đơn giản xưng là thiên tài liễu. Huống chi, muốn thật sự là như vậy, thân thể của hắn lúc ấy cũng là bị vỡ nát. Kia hắc sắc hạt châu đến tột cùng là vật gì? Đối với kia phán đoán của hắn mặc dù cũng không chính xác, nhưng có một chút Chu Duy Thanh nhưng nghĩ đến rất rõ ràng. Mình bị bạo liệt hỏa cầu trào ra trọng thương nhất định là bị kia hắc sắc hạt châu chỉ tốt. Chẳng lẽ chúng ta phẩm tốt như vậy, chiếm được cái gì kỳ ngộ? Chu Duy Thanh nghĩ đến đây, nội tâm nhất thời trở nên lửa nóng. Hắn mặc dù trời xanh tính rộng rãi, nhưng sinh ra ở đây dạng một gia đình rậm. Ở hắn trong nội tâm thật ra thì so với ai khác cũng hy vọng có thể có được lực lượng cường đại. Quay đầu hướng mọi nơi xem một chút, hắn lập tức tự khóa liễu bên cạnh một bụi cao lớn tinh thần cây làm vì mục tiêu của mình. Tinh thần cây sở dĩ được gọi là bởi vì nó lá cây là hiện ra ngũ sắc hình dạng, uyển như trên tinh đấu một loại. Trăm năm trở lên tinh thần cây cây khô đã thành tài. Độ cứng cực cao rồi lại không thiếu khuyết tính dai. Là chế luyện cường cung tốt nhất tài liệu. Chu Duy Thanh mấy bước bỏ chạy đến viên này tinh thần cây trước mặt. Khoa tay múa chân liễu khoa tay múa chân quả đấm của mình. Mạnh mẽ một quyền tự hướng tinh thần cây thô ráp bất bình trên cây khô đánh. Phanh trước một tiếng, là hắn quả đấm cùng cây khô va chạm thanh âm. Rồi sau đó một tiếng giống như là mèo bị thải liễu cái đuôi dường như. Cái loại này thét chói tai đã thê lương là không tựa như tiếng người. Chu Duy Thanh từ nhỏ chỉ sợ đau. Một quyền này đi xuống, kia tráng kiện tinh thần cây lù lù bất động. Hắn cũng đã ôm tay phải tại nguyên chỗ giơ chân liễu. Đau đớn kịch liệt làm hữu quyền của hắn đều có chút tê dại liễu. Da mặt ngoài lại càng da chóc thịt bong. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột xót, kia đau đớn kịch liệt để cho hắn túc túc tại nguyên chỗ nhảy về phía trước liễu mười mấy phút đồng hồ mới xem như trì hoãn tới đây một chút. Ta liền trời ạ! Người này vừa mắng vừa không ngừng hướng trên tay mình thổi hơi. Mẹ kiếp! Xem ra này trời sập chuyện là không có ra hiện tại trên đầu ta. May là hắn tuổi còn nhỏ, một quyền này lực đạo cuối cùng không lớn, mới không có thương tổn được xương. Đau đớn hòa hoãn một chút sau, hắn ba bàn hai cây kéo trên người bể tan tành y phục. Từ băng tuyển hồ nhỏ bên cạnh nhặt lên áo ngoài của mình mặc lên. Lúc này mới xám xịt tiêu sái liễu. Nhưng là hắn nhưng cũng không biết. Khi hắn ước chừng rời đi một khắc đồng hồ sau, đang ở hắn lúc trước quả đấm oanh kích cái kia trên gốc đại thụ, lưu lại hắn quả đấm xách ra lúc một tia vết máu địa phương. Tinh thần cây bền bị cây khô đã bắt đầu lặng lẽ rửa nát. Một tầng nhàn nhạt đen màu xám cho hơi thở cũng tùy theo khuyết tán. Ước chừng 3 ngày sau, này gốc cây lúc đầu sinh trưởng liễu 50 năm trở lên tinh thần cây vĩnh viễn biến mất ở tinh thần xâm lâm trong. Đây đều là nói sau, cũng là Chu Duy Thanh vĩnh viễn cũng không biết. Cầu xin điểm kích cất dấu, phiếu đề cử. Mặc dù đề cử bảng chưa vọt tới thứ 5, nhưng canh thứ 3 hay là đưa lên. Một lần nữa bước lên tinh thần lâm ấm đạo. Chu Duy Thanh càng muốn trong lòng càng nộ. Mặc dù là hiểm tử nhưng vẫn còn sống lại. Nhưng hắn đối với mình cái kia vị hôn thê ấm tưởng đã té liếu thung lũng. Này nếu không phải đụng phải kia ruộng gì hắc châu, sợ rằng đã biết cái mạng nhỏ tự chôn vùi ở tinh thần xâm lâm chúng. Đế Phù Nhã, ngươi chờ, vốn có một ngày, lão tử sẽ làm ngươi hối hận. Chu Duy Thanh tàn bạo nói, hắn còn chẳng bao giờ như thế hận quá một người. Cho dù là những thứ kia cười nhạo người của hắn, ngoài mặt cũng chưa bao giờ có nhằm vào hắn như thế nào. Lần này Đế Phù Nhã thế nhưng vì hiểu lầm hạ lần này ngoan tay. Chu Duy Thanh nhưng là cái rất mang thù người. Mắt thấy đã nhanh đến Thiên Cung thành liễu. Chu Duy Thanh cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Trên người hắn hiện tại tự một ngoại bào. Bên trong trống rỗng. May là ngoại bảo bên trong túi quần trong túi tiền còn có mấy 10 cái kim tệ. Phụ thân đối với hắn quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, tiền tiêu vặt ít đến thương cảm. Hồi nhà, Chu Duy Thanh dừng bước lại, trong mắt toát ra suy tư thần sắc. Không được, tuyệt không có thể cứ như vậy về nhà. Đế Phù Nhã này hung hãn bé con sau này trở về nhất định sẽ hướng nàng phụ hoàng khóc lóc kể lể ta nhìn lén nàng tắm chuyện. Này nếu là chuyện tới lão đầu tử lỗ tai, vậy cũng không phải là một bữa măng xào thịt có thể giải quyết liễu. Không chết sợ rằng cũng phải lột ra. Vừa nghĩ tới cha mình kia ánh mắt nghiêm nghị, Chu Duy Thanh sẽ cấm lần nữa dùng mình một cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn ăn đánh nhiều lắm. Hơi chút nghịch ngợm một chút, phụ thân chính là một bữa đánh. Lần này cần là biết được mình nhìn lén công chúa tắm. Vậy thì thật là vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Vì tánh mạng của mình an toàn suy nghĩ, tuyệt không có thể cứ như vậy trở về. Nhưng là không đi trở về vừa có thể làm sao đây? Chu Duy Thanh trong lòng nhưng là phạm vào khó khăn. Trên người tựu 10 mấy kim tệ. Hắn mặc dù vóc người cao cường tráng, nhưng trên thực tế chỉ là 13 tuổi hài tử mà thôi. Lại còn không có nhất nghệ tinh. Coi như là rời nhà trốn đi, chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy ngày. Cũng không thể chết đói ở bên ngoài sao. Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh không khỏi khuôn mặt u sầu đầy mặt. Trong lòng tuy là vạn phần không muốn, nhưng cũng không khỏi không tiếp tục hoạt động cước bộ. Hướng Thiên Cung thành cửa thành phương hướng từng bước cỏ đi. Di, phía trước làm sao nhiều người như vậy? Mắt thấy cửa thành đã là gần ngay trước mắt. Chu Duy Thanh đột nhiên hiện. Ở cửa thành một bên, tụ tập rất nhiều người. Ít nhất cũng 100 người. Chung quanh còn có sĩ binh thủ vệ. Đây là đang làm gì đó? Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn bước nhanh đi tới. May là đám người cũng không phải là hết sức chật chội. Hắn chen chúc liễu mấy cách đã đến trước đám người mặt. Trước đám người phương là một loạt bàn dài. chung quanh còn có một đất trống. Có không ít người tụ tập ở bên kia. Bàn dài phía sau dán một tờ giấy hoàng bảng. Nhất trên đó viết gợi ý trưng binh tứ chữ to. Phía dưới viết chính là vì bảo vệ đế quốc biên cương. Thiên cung thành hiện động viên 3.000 lính. Động viên lính phạm vi. Phái nam. Thân thể khỏe mạnh vô tàn tật. Số tuổi 16 tuổi tới 26 tuổi trong lúc. Lực lớn giả. Có thiên lực cấp bậc giả ưu tiên. Trước có quốc mới có gia, là vì quốc gia, đầu quân tòng quân bảo vệ nhà vệ quốc, phương lộ vẻ nam nhi bổn sắc. Nơi này chỉ thiên lực cấp bậc thật ra thì chính là cấp 1, cấp 2 giả. Nếu là thiên lực có thể tu luyện tới thiên tinh lực để tam cấp, do đó bổn mạng châu giác tỉnh. Kia cũng không cần đầu quân liễu. Trực tiếp có thể tiến vào viện quân sự hoặc là ngự châu sư học viện đào tạo sâu. Đây chính là tiền đồ vô lượng. Nói như vậy, ngự châu sư bổn mạng châu ở 16 tuổi còn không có giác tỉnh lời của. Như vậy, thiên lực sợ rằng cả cũng tu luyện không tới để tam cấp. Bổn mạng châu cũng đem vĩnh viễn yên lặng. Mà ở trong đó muốn vời mộ, hiển nhiên chẳng qua là bình thường sĩ binh mà thôi. Chiêu binh. Thấy phần này manh mối, Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi vừa động, đúng vậy. Nếu là mình làm binh, không cũng không cần đi trở về sao. Có cơm ăn còn có quân lương cầm. Nói không chừng mình ở trong quân đội còn có thể xông ra điểm danh đầu. Tiết kiệm lão đầu tử luôn là nói mình là phế vật. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu tử này dù sao tuổi còn nhỏ. Nhất thời cao hứng dưới. Căn bản không có suy nghĩ đến làm lính có hay không gian khổ. Hắn cái này tuổi chính là tính cách dễ dàng nhất vọng động thời điểm. Còn hơn là ngày ngày bị gọi thành phế vật. Cha vừa như vậy nghiêm nghị, hắn đã sớm không muốn ở nhà đợi. Trong lòng làm quyết định, Chu Duy Thanh đã chen đến liễu phía trước vị trí. Hướng sau cây bàn một gã chịu trách nhiệm chiêu binh lão binh hỏi đại ca. Ta muốn ghi danh. Ta muốn ghi danh. Lúc này bên này mặc dù vây xem liễu mấy trăm người. Nhưng chân chính ghi danh đầu quân số lượng cũng không nhiều. Thiên cung thành tất hẳn là thiên cung thủ đô đế quốc. Ở chỗ này cuộc sống bình dân so sánh với những địa phương khác muốn giàu có rất nhiều. Mà thiên cung đế quốc vốn là nước nhỏ. Cùng chung quanh mấy cái quốc gia mâu thuẫn không ngừng. Thường xuyên sẽ có xung đột. Vì vậy, làm lính nhưng không phải là cái gì bảo hiểm chuyện. Chỉ cần không phải thật sự không có hết đường. Thiên cung thành dân chúng một loại cũng sẽ không lựa chọn để cho con của mình đi làm lính. Tự lại càng không cần phải nói quý tộc con gái liễu. Ngồi ở sau cái bàn mặt chịu trách nhiệm chiêu binh cũng là lão binh. Hơn nữa lúc đầu là tiểu đội trưởng cấp bậc chính là cấp bậc. Cùng sở hữu 20 người. Cùng Chu Duy Thanh đối mặt vị này. Nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng. Mặc dù là ngồi ở chỗ đó. Nhưng là có thể nhìn ra cái kia cao cường trắng vóc người. Nhưng trên mặt cũng là một bộ lười dương tự đắc bộ dạng. Ở quân đội ngốc đã lâu mọi người có thể nhìn ra. Vị này điển hình là một lính dày dạn. Tiểu tử, ngươi muốn làm binh. Đột nhiên có người ghi danh. Để cho vị này lính dày dạn tiểu đội trưởng nhất thời cảm thấy hưng phấn. Dù sao, nơi này bọn họ ngồi có 20 người. Mà ghi danh tiểu tử nhưng tự tuyển hắn bên này. Để cho hắn rất có mặt mũi. Đúng a. Ta muốn làm lính. Chu Duy Thanh khẳng định nói. Nhìn những thứ này, tiểu đội trưởng cửa một đám người mặc khôi giáp ngồi ở tư thế ngồi phía sau uy phong lấm lấm bộ dạng. Càng thêm kiên định liễu hắn muốn làm binh lòng tin. Lính dày dạn tiểu đội trưởng gật đầu, nói tốt lắm, ngươi muốn làm cái gì binh chủng? A, mặc dù Chu Duy Thanh cha là thiên cung đế đội lớn nhất thủ lĩnh, nhưng hắn đối với trong quân đội chuyện cũng là một chữ cũng không biết. Yếu ớt hỏi có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có bất đồng. Bình thường sĩ binh đãi ngộ mặc dù cũng giống nhau, nhưng binh chủng bất đồng, khảo nghiệm hạng mục cũng bất đồng. Tỉ như cái này quần áo nhẹ bộ binh sao? Trước khảo nghiệm đúng là sự chịu đựng. Ở trên chiến trường, bọn họ vĩnh viễn là bận rộn nhất người. Muốn tới trở về chạy trốn. Cho nên, sự chịu đựng tựu rất trọng yếu. Ngươi có thể chạy. Ở trên chiến trường khả năng sống sót tính mới lớn. Đúng không? Mà phần lớn binh chủng tất cả đều là từ quần áo nhẹ bộ binh dương lên. Mới vừa gia nhập quân đội, tuyệt đại đa số mọi người là từ bộ binh làm lên. Dĩ nhiên cũng có những khác một chút sơ cấp binh chủng, tỉ như đồ quân nhu binh A, lương thảo binh, hỏa đầu quân. Bất quá, những điều này là do nhất không có tiền đồ, vĩnh viễn cũng không thành được khí hậu. Vừa nói, vị này lính dày dạn tiểu đội trưởng còn rất là khinh thường bĩu môi. Vừa nghe đến trên chiến trường còn sống mấy chữ này, Chu Duy Thanh lúc trước đầy ngập nhiệt tình nhất thời tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy, làm lính là muốn ra chiến trường. Mình vừa không có gì bản lãnh. Này nếu là đến trên chiến trường trực tiếp thành pháo hôi, vậy cũng không đáng giá a. Ách, quan quân đại ca, cái này nếu không ta lo lắng nữa một chút. Sợ chết vốn chính là người đích thiên tính. Huống chi Chu Duy Thanh ngoài mặt nhìn lại có 16, 7 tuổi. Nhưng trên thực tế mới 13 tuổi mà thôi. Xin các bạn đọc ngày mai cũng không nên quên bỏ phiếu. Ngày mai buổi sáng đem có cập nhật. Sau này mỗi ngày giữ gốc 2 canh buổi sáng, xế chiều cắt 1 canh, không định kỳ thêm canh thứ 3. Khinh trang bộ binh. Hôm nay canh 1 cường lực cầu phiếu đề cử, cầu xin cất giấu. Mọi người đem tất cả phiếu đề cử cũng quăng cho Thiên Châu sao? Cảm ơn. Ngươi đùa bỡn ta à? Tên lính lính dày dạn tiểu đội trưởng mãnh liệt đứng lên. Người này thân cao túc túc quá 1 thước 9. Thân thể vừa hết sức cường tráng. Này vừa đứng lên, nhất thời khí thế bức người. Một phát bắt được Chu Duy Thanh vạt áo trước. Hung áp trước mặt bàng đã tiến tới trước mắt hắn. Ách, ý của ta là nói, ta muốn suy nghĩ một chút lựa chọn cái gì binh chủng. Chu Duy Thanh lập tức vẻ mặt theo cười nói. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt thiếu, hắn cũng không muốn bị đánh một bữa. Trên thực tế, nếu như hắn chịu nói ra thân phận của mình, sợ rằng nơi này sẽ phải ngã quỵ một mảnh. Bất quá, Chu Duy Thanh người này mặc dù âm hiểm một chút, giảo hoạt một chút ít, nhưng có một chút tốt. Hắn đối với cha mình lời của tuyệt đối tuân theo. Cái kia nguyên soái lão cha từng đối với hắn đã nói. Lưu của mình mồ hôi. Ăn cơm của mình. Dựa vào thiên, dựa vào địa, dựa vào cha mẹ. Không phải là một hán tử tốt. Cho nên, Chu Duy Thanh tuổi tuy nhỏ lại là quý tộc, nhưng tuyệt sẽ không giống như đế phù nhã công chúa như vậy ỷ thế hiếp người. Trên thực tế, nếu như Chu Duy Thanh thật hối hận không làm binh liễu, kia tiểu đội trưởng cũng là cầm hắn không có biện pháp. Ai bảo hắn tuổi còn nhỏ đây. Bị như vậy giật mình. Nhất thời tựu nói không ra lời, nói không làm binh nữa. Kia tiểu đội trưởng nghe Chu Duy Thanh trả lời, lúc này mới hài lòng ngồi trở về. Nghiêng đầu nhìn hắn nói nhanh lên chọn. Sau đó điện bề ngoài. Khảo nghiệm. Ta đã nói với ngươi. Tiểu tử. Coi như ngươi vận khí tốt. Hôm nay mới thứ một ngày chiêu binh. Khảo nghiệm vẫn tương đối rộng thùng thình. Nếu không nghe lời. Ngươi cho rằng nghĩ gia nhập quân đội ăn hướng dễ dàng như vậy sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói quan quân đại ca. Cách kia, ta muốn hỏi một chút. Nếu là lên chiến trường, cái gì binh chủng là đứng ở phía sau cùng nhất không dễ dàng cùng địch nhân trực tiếp tiếp xúc? Hắn có ý nghĩ của hắn. Mỗi cái bé trai thiếu niên lúc đều có anh hùng mộng. Muốn đi làm hỏa đầu quân các loại chịu trách nhiệm hậu cần tiếp liệu. Hắn hoàn chân không muốn. Nếu làm lính liễu, tổng yếu giống như dạng chút sao. Nếu không sau này cha biết mình chẳng qua là làm đầu bếp còn không bị hắn tươi sống đánh chết. Chính hắn cũng đâu bất khởi người này. Nhưng chủ chiến binh chủng nhất định là muốn ra chiến trường. Chu Duy Thanh dĩ nhiên hy vọng có thể tìm một người tương đối an toàn binh chủng. An toàn đệ nhất nha. Người này luôn luôn cho là. Sợ chết là bản tính trời cho con người. Nữa bình thường bất quá. Hắn cũng không có thấy chết không sờn cái loại này khái niệm. Tiểu đội trưởng trong mắt toát ra một tia rảo hoạt quang mang thản nhiên nói cái kia đơn giản tự nhiên là cung tiến thủ liễu. Cung tiến thủ một loại cũng là đứng ở hàng sau. Cho dù cần đến hàng bắn tên, cũng sẽ ở song phương chủ chiến binh chủng va chạm trước rút lui đến phía sau. Trừ phi quân ta toàn diện tan tác, nếu không nghe lời. Nói như vậy, cung tiến thủ là tuyệt sẽ không cùng địch nhân trực tiếp tiếp xúc. Nghe lời của hắn, Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi, tốt, cái này hay, đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới chúng ta Thiên Cung đế quốc ưu tú nhất binh chủng. Quan quân đại ca, ta liền làm cung tiến thủ liễu. Cung tiến thủ một loại đứng ở hàng sau. Hơn nữa sẽ bị chiến sĩ bảo vệ, điểm này hắn nên cũng biết. Tiểu đội trưởng thấy mình dù kế được như ý. Cười hắc hắc. Lúc này mới ngồi thẳng thân thể. Cầm lấy bút nói tên họ. Số tuổi. Ta tên là Chu Duy. Chu Duy Thanh thiếu chút nữa tự trực tiếp báo ra liễu tên của mình. May là hắn thu mau. Lập tức sửa lời nói ta tên là Chu Tiểu Bàn. Số tuổi 16. Thủ nhỏ cuộc sống ở gia đình quý tộc. Hơn nữa lại là trong nhà con trai độc nhất. Hắn mặc dù số tuổi chỉ có 13 tuổi. Nhưng đối với nhân tình thế sự so với thiếu niên bình thường hiểu sớm rất nhiều. Nếu quyết định làm binh. Hiển nhiên là không thể bị cha mình hiện. Vì vậy hắn tạm thời cho mình nổi lên tên. Về phần Chu Tiểu Bàn danh tự này. Hay là hắn khi còn bé nhũ danh. Đã 10 năm không dùng nữa. Tự nhiên không sợ cha đến quân đội tới cha. Chu Tiểu Bàn. Ngươi cũng không mập A Bàn. Mập quan quân vừa lẩm bẩm. Vừa làm ghi chép. Đối với Chu Duy Thanh báo ra 16 tuổi tuổi, hắn không một chút hoài nghi. Rất nhanh, ghi danh xong, đem bảng đưa cho Chu Duy Thanh. Chỉ vào bên cạnh kia vòng nơi sân một cái góc nhỏ nói đi đi. Cung tiến thủ khảo nghiệm ở bên kia. Chỉ cần thông qua liễu khảo nghiệm, ngươi chính là một gã đế quốc binh lính. Tạ ơn quan quân đại ca. Chu Duy Thanh nhận lấy bảng. Trong lòng còn vui thích nghĩ tới. Lần này thật không sai. Vừa làm lính liễu còn có thể làm cái nguy hiểm không lớn cung tên binh. Đây quả thực là quá hoàn mỹ. Hứng chí bừng bừng cầm lấy bảng đi tới khảo nghiệm nơi sân. Bên này chỉ có tứ. Ngũ tên sĩ binh. Người mặc đơn giản đen màu xám cho quân phục. Trên người có khinh bạc áo giáp. Trên tay mang đặc chế che chỉ. Trên đầu còn lại là có một vòng đại vành nón che quang mũ trùm đầu. Thân bối trường cung. Chừng dưới nách các hữu một bình vũ tiễn. Đây chính là tiêu chuẩn bình thường cung tên nội quy quân đội thức trang bị liễu. Cũng có mấy phần anh tư táp sảng ý. Lúc này bên này mặc dù không người nào khảo nghiệm. Nhưng mấy tên cung tiến thủ cũng đứng nghiêm. Chu Duy Thanh rất rõ ràng cha mình nghiêm nghị tính cách. Đối với nhi tử còn mạnh như vậy đây. Huống chi là chỉ quân liễu. Vì vậy, thiên cung đế quốc tuy nhỏ, quân đội tổng số cũng bất quá mấy vạn, nhưng lại tương đối tinh nhuệ. Ở ngang hàng số lượng quân đội giao phong chung, Chu Duy Thanh phụ thân của Chu Đại Nguyên Soái còn chưa hưởng qua bài tích. Ở chung quanh một đám hiệu quả trong tiếng tăm lừng lẫy. Các vị đại ca, ta là tới khảo nghiệm. Chu Duy Thanh đem bảng đẩy tới. Một tên sĩ binh nhận lấy bảng. Nhìn hắn một cái. Nói tiểu huynh đệ. Rất có ý nghĩ nha. Chúc mừng ngươi lựa chọn chúng ta như vậy có tiền đồ binh chủng. Cho kéo hai cái thử một chút. Vừa nói kia nhận lấy bảng đích sĩ binh. Đem sau lưng mình trường cung hái xuống. Đưa cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nhận lấy trường cung, không khỏi cúi đầu cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy kia trường cung cung thân là dùng chất lượng tốt tinh thần một không chế. Chiều dài cao gần một thước tám. Tiến trường điểm chín thước. Cung chiếc trước bộ vì vòng tròn hình dạng, phía sau là đều. Cung thân ở giữa tay cầm bộ bề rộng chừng tứ ly mễ. Hướng hai đoạn phương hướng từ từ biến nhỏ. Bưng bộ dùng giác lường trước gắn bao. Loại này trường cung là đã trải qua vô số chiến tranh năm tháng dương mà thành. Hảo mưu đại lục thời cổ hậu hỗn tài cung. Thập tự cung chiều dài một loại phải không chân một thước nhị. Công kích khoảng cách bất quá 200 con ngựa một con ngựa tương đương với 9 thước. Tầm sát thương bất quá 100 con ngựa. Xuyên thấu lực cũng xa xa chưa đầy. Theo thời gian trôi qua. Cung nỏ từ từ hướng đại hình hóa dương. Nhất là tinh thần một loại này tính chất bền bỉ sức nặng lại chất lượng tốt bó củi bị hiện sau. Trường cung lại bắt đầu bị phạm vi lớn ứng dụng liễu. Thiên cung đế quốc cung tiến thủ sử dụng loại này trường cung uy lực cực lớn. Bình thường trường cung xa nhất xạ trình đạt 400 con ngựa. Tầm sát thương vì 250 con ngựa. Là thập tự cung gấp 2. Nó bắn cao gần mỗi phút đồng hồ thập tới 12 tiến. Lại càng thập tự cung sở vô pháp bằng được. Ở kỹ thuật thuần thuộc đích sĩ binh trong tay trường cung chúng mục tiêu tỷ số thật to cao hơn thập tự cung. Bởi vì trường cung hơn nhẹ nhàng. Dễ dàng hơn nắm giữ. Uy lực khổng lồ. Áp dụng cho tán binh tác xạ cùng đội ngũ hình vuông bắn một lượt. Những thứ này ưu điểm cuối cùng đưa đến thập tự cung đào thải. Có thể nói trường cung là trên chiến trường hữu hiệu nhất cùng cách dùng rộng nhất đích từng binh sĩ vũ khí. Trường cung cao bắn có thể đạt tới màn đạn hiệu quả. Làm mấy phe đích sĩ binh xung phong phía trước. phía sau trường cung tay vẫn có thể thả ra cao phao vật tuyến tiến công kích địch nhân thượng bộ. Chiến mã nhược điểm đang là đến từ phía trên tập kích. Phần lớn chiến mã không có hộ giáp cho nên một khi bị thương sẽ biến thành khó có thể khống chế. Mà cho dù ở 300 thước cực hạn khoảng cách, truy hình tiến vẫn là có thể xuyên thấu bình thường tỏa giáp.